Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Tiết Băng Rong Huyết. Chương 56, Tiết Băng Rong Huyết. Nóc phòng hình tròn kiến trúc bên trên. Áo bào đen thân ảnh xem Tiết Băng lột sạch chính mình quần áo. Nhào về phía Độc Cô Nhạn hình ảnh. Duỗi ra ngón tay đối với Độc Cô Nhạn. Một đạo nhìn không thấy hồn lực vượt qua được. Áo bào đen thân ảnh chính là Bỉ Bỉ Đông. Nàng mặc dù cầm Độc Cô Nhạn tới làm cục, nhưng cũng không thể làm Tiết Băng này người cứ như vậy gạo nấu thành cơm. Này quá tiện nghi này cái Đường Tam đồ đệ. Tương lai thiên đấu đế quốc hoàng đế. Sau khi làm xong những việc này, Bỉ Bỉ Đông thân hình nhất thiểm, biến mất tại chỗ. Góc phòng bên trong, Độc Cô Nhạn mê man giống cái ngủ mỹ nhân đồng dạng. Nhưng là nàng tại Bỉ Bỉ Đông này đạo hồn lực hạ, khôi phục tự thân ý thức. Làm nàng mở hai mắt ra thời điểm, lại là nhìn thấy Tiết Băng toàn thân không mặc gì cả hướng chính mình đánh tới. Tại cảm giác được tay chân bị trói, toàn thân hồn lực không cách nào sử dụng, Độc Cô Nhạn lập tức minh bạc cả tóc sinh chuyện gì. A, một đạo bén nhọn nữ cao âm theo này gian phòng ốc giữa truyền đi ra ngoài. Vốn dĩ chuẩn bị bá vương ngạnh thương cung Tiết Băng lập tức mộng. Sau một khắc, hắn liền vội vàng xông tới một tay che Độc Cô Nhạn miệng. Đáng tiếc, này đã chậm, phủ thân vương rất lớn. Độc Cô Nhạn thét lên thanh rất khó truyền đến đình nghỉ mát. Nhưng là đình nghỉ mát giữa, Độc Cô Bác lỗ tai giật giật. Phong hào đấu la năng lực nhận biết thập phần cường đại. Hắn rất nhanh liền bắt được chính mình tôn nữ thét lên thanh. Lúc này cũng không lo được cái gì. Một mặt âm trầm đem quân cờ buông xuống. Thân hình nhất thiểm, hướng Thanh Nguyên phương hướng vọt tới. Nhìn thấy Độc Cô Bác như thế dị thường, Tiết Tinh thân vương cũng không có ý thức đến phát sinh cái gì. Chỉ là đứng dậy hướng Độc Cô Bác đi phương hướng đi tới. Tiết Băng giờ này khắc này trong lòng luống cuống. Hắn không nghĩ nói tán hồn hương kéo dài làm dùng thời gian thế nhưng ngắn như vậy. Độc Cô Nhạn liền theo trong hôn mê tỉnh lại đây. Này sự tình hắn còn không có làm đâu a. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình. Độc Cô Bác sở tại đình nghỉ mát cách nơi này rất xa. Hẳn là không nghe được Độc Cô Nhạn thét lên thanh đi. Hắn gắt gao che Độc Cô Nhạn miệng, không cho nàng phát ra âm thanh. Tiết Băng cũng biết, sự tình đã làm, liền không có đường quay về. Hắn nhất định phải đem chuyện này làm thành. Nếu không, một cái phong hào đấu la lửa giận cũng không là hắn một cái nho nhỏ hoàng tử có thể đủ chịu đựng. Nổi, cho ta an tĩnh chút. Độc Cô Nhạn, sau ngày hôm nay, người chính là ta. Ta có cái gì không tốt? Người theo ta, tương lai ta làm hoàng đế. Người chính là thiên đấu đế quốc hoàng hậu. Quyền lực ngập trời. Đây là Ngọc Thiên Hằng kia người có thể cho ngươi sao? Độc Cô Nhạn miệng bị che. Nói không lời nói. Đáp lại Tiết Băng là căm hận lại chán ghét ánh mắt. Tiết Băng mang tính lựa chọn không nhìn Độc Cô Nhạn ánh mắt. Hắn theo túi tiền bên trong lấy ra lại một cái tán hồn hương. Chuẩn bị tại một lần mê đảo Độc Cô Nhạn. Này cái thời điểm oanh Tiết Băng gian phòng phòng cửa nổ tung. Giống như mảnh gỗ vụn bình thường bay tứ tung. Gian phòng bên ngoài, đứng một cái dáng người cao gầy. Thẳng tắp thân ảnh, này đạo thân ảnh. Hắn có mực tóc dài màu lục. Một đôi còn giống như rắn độc con mắt nhìn chằm chằm mọi thứ trong phòng. Tiết Băng mộng tùy theo mà tới là sợ hãi vô ngần đánh tới. Này vừa mất thần. Che Độc Cô Nhạn nhẹ buông tay mở. Độc Cô Nhạn tránh thoát Tiết Băng. Xem cửa bên ngoài Độc Cô Bác. Phảng phất nhìn thấy cứu tinh bình thường. Cửa đối diện bên ngoài Độc Cô Bác nói. Ra ra, nhanh cứu ta. Tiết Băng đối ta hạ thuốc mê. Ta hồn lực không thể sử dụng. Độc Cô Bác sắc mặt trầm thấp. Một đôi thúy con ngươi màu xanh lục đánh giá gian phòng hết thảy. Chính mình tôn nữ bị trói tại giường bên trên không nhúc nhích được. Tiết Băng tay bên trong cầm chính là hồn sư giới thuốc mê. Tán hồn hương, Tiết Băng chính không mảnh vải che thân ngồi tại mép giường. Chung quanh, còn có một ít hình ảnh thủy tinh chính tại ghi chép đây hết thảy. Thân là phong hào đấu la, cái nào là đơn giản tồn tại. Độc Cô Bác đại khái cũng có thể đoán được này cái chân tướng. Tiết Băng trước dùng tán hồn hương mê đảo chính mình tôn nữ. Sau đó đem nàng ôm đến gian phòng bên trong đối nàng dùng sức mạnh. Sau đó dùng hình ảnh thủy tinh ghi chép lại hết thảy. Để sau đó uy hiếp chính mình tôn nữ. Tiết Băng, ta muốn ngươi chết. Độc Cô Bác phẫn nộ nói. Một cỗ vô hình, lệnh người ngạt thở uy áp hướng Tiết Băng ép tới. Tiết Băng run như run rẩy, theo giường bên trên ngã xuống. Bị Độc Cô Bác phong hào đấu la cấp bậc uy áp áp chế đến còn giống như chó chết. Đằng sau, Tiết Tinh lúc này mới khoan thai tới chậm. Nhìn thấy phòng bên trong cảnh tượng, chân mềm nhũn, kém chút không té ngã tại mặt đất bên trên. Tiết Băng này cái Tiết Băng thế nhưng nghĩ cường Độc Cô Bác tôn nữ Độc Cô Nhạn. Trời ạ, ai cho hắn như vậy lớn lá gan a? Quả thực là sắc đảm bao thiên a. Thiên đấu hoàng tử thân phận cấp người dũng khí sao? Chỉ thấy Độc Cô Bác theo giơ tay lên khởi. Một đạo màu xanh sẫm hồn lực hội tụ tại Độc Cô Bác lòng bàn tay bên trong. Tiết Băng, Tiết Tinh nhìn thấy này một màn. Quá sợ hãi. Độc Cô Bác lại muốn giết Tiết Băng. Thúc thúc, cứu ta. Ta không muốn chết. Tiết Băng bị Độc Cô Bác khí tức ép tới giống như chó chết. Nhìn thấy Độc Cô Bác lòng bàn tay bên trong kia màu xanh sẫm hồn lực. Tâm sinh sợ hãi, vội vàng hướng chính mình thúc thúc nói. Chậm rãi, chậm rãi, Độc Cô Bác tiền bối. Sự tình còn chưa có xảy ra. Có thể hay không xem tại ta mặt mũi. Bỏ qua chất tử một ngựa đâu. Tiết Tinh nói, Tiết Băng là Tiết Dạ đại đế nhi tử. Chính mình này cái thúc thúc không thể nhìn hắn bị Độc Cô Bác giết chết. Huống hồ hắn là chính mình cùng thái tử đảng đánh cờ thẻ đánh bạc. Hắn đắc tội thái tử, nếu để cho Tiết Băng chết tại Độc Cô Bác tay bên trong, tương lai thiên đấu hoàng thất hoàng vị liền đem rơi xuống Tiết Thanh Hà tay bên trong. Đến lúc đó, chính mình tại này cái chất tử Tiết Thanh Hà trước mặt, không thành thịt cá sao? Tại ta tôn nữ trong sạch trước mặt, người mặt mũi tính cái gì a? Một đạo khí tức càng khủng bố buông xuống đến Tiết Tinh trên người. Hắn hồn vương cấp đường tu vi cũng ngăn cản không nổi. Bị áp quỳ tại mặt đất bên trên. Đầu gối đều chảy ra máu. Tiết Tinh, hôm nay cái này sự tình, người cũng có phần. Độc Cô Bác thanh âm lạnh lẽo nói. Tiết Tinh một mặt cười khổ. Đúng vậy a, là chính mình cấp Độc Cô Nhạn hạ thư mời. Lại là chính mình giữ chặt Độc Cô Bác. Làm Tiết Băng cùng Độc Cô Nhạn hai người có ở chung cơ hội. Hiện giờ phát sinh như vậy hỗn trướng chuyện, khó tránh khỏi Độc Cô Bác đem hai chuyện cấp liên hệ tới a. Chính mình trốn thoát không khỏi liên quan. Độc Cô tiền bối, lệnh tôn nữ sự tình, ta cảm thấy rất xin lỗi, nhưng là Tiết Băng không thể chết, hắn dù sao cũng là thiên đấu đế quốc hoàng tử a. Như vậy đi, ta người ân tình thanh toán xong, bỏ qua Tiết Băng đi. Độc Cô Bác lòng bàn tay bên trong màu xanh sẫm hồn lực tán đi. Hắn không nói gì, mà là trực tiếp đi vào giường phía trước, chặt đứt buộc chặt chính mình tôn nữ dây thừng, đem chấn kinh Độc Cô Nhạn ôm vào trong ngực, sau đó lạnh lùng xem Tiết Tinh thân vương nói. Hừ, liền coi như các ngươi là thiên đấu đế quốc hoàng tử hoàng thúc. Vì lão phu tôn nữ trong sạch, ta giết các ngươi, Tiết Dạ đại đế lại có thể làm gì ta đâu. Độc Cô Bác nói, bất quá, lão phu cũng không là lấy oán trả ơn người. Người đi qua cứu lão phu một mạng. Hiện giờ, ta người ân oán thanh toán xong. Không có chút nào dây dưa. Về sau đừng đến phiền lão phu. Nếu không, vâng vâng vâng, Tiết Tinh thân vương giống như gà con mổ thóc bình thường gật đầu nói. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.